1180, cái kia phương đi hệ nở không được. Ta càng muốn biết ngươi bao lâu không có làm Lưu Húc không trả lời lì xạ vấn đề, lại hỏi còn có chọn. Pha trò tính vấn đề. Ngươi đoán đi lì xạ đem khuôn mặt tiến đến Lưu Húc trước mặt, giữa hai người bật hơi có thể nghe, hô hấp của nàng cũng dần dần thúc cấp bách đứng lên. Phải có mấy năm A Lưu Húc môi bắt đầu vui vẻ nói, ngươi bị nam nhân thương tổn lì xạ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá chợt bị thúc gấp hô hấp bao phủ, nàng đông nhiên chợt một khuynh thân. Nóng rực môi nặng nề mà khắc ở Lưu Húc trên môi đùng đùng sau đó, các lộ ủy chữa song phương đều bình tĩnh trở lại, Lưu Húc mịch có ôm lì xả tiến nhập toilet đi tắm tắm viên đường, ở trong quá trình này, chiếm tiện nghi tự nhiên là không thiếu được. Lì xả vốn tưởng rằng đến nơi này, đùng đùng chủ đề hoạt động coi như kết thúc, nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới, nhảy trên giường phía sau, Lưu Húc hùng phong nhưng không giảm, không phải, phải nói hùng phong như trước, lại bắt đầu thao túng nàng. Lì xả thân thể mệt mỏi dã rời muốn chết. Thân thể tuy là sảng khoái đến mức tận cùng, thế nhưng thể lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà, Lưu Húc thủ pháp thực sự cao siêu, quá không bao lâu, Lì Xạ muốn tính lại nổi lên, vì vậy lập tức xoay người tái chiến. Mà một trận chiến này liền để Lì Xạ triệt để rơi vào tay giặc. Ánh nắng ban mai bao phủ cả phòng, mùa hè buổi sáng, nơi đây mặc dù không có chim hót hoa hương, nhưng phong khinh vân đạm. Thân mặc đồ ngủ hoàng thánh y ấn bước cứng ngắc cái cổ, mơ màng ra khỏi phòng, nàng muốn đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Gọi nhà hàng tiễn trù một ít thức ăn đồ đạc, nhưng mà mới vừa đi ra gian phòng, đã nghe đến trong không khí bay một cỗ trứng chiên hương vị. Nàng vào ở là quán rượu tiểu nhà trọ, mặc dù có trù phòng, thế nhưng phần trăm chi 99 khách nhân cũng không biết sử dụng. Chẳng lẽ là hắn Hoàng Thánh Y gì nghi ngờ tự nói, vội vã đi hướng trù phòng, nhưng mà thấy lại là một gã ăn mặc tiểu nam áo sơ mi nữ nhân, đang ở tại trù phòng một cách hết sức chăm chú mà trứng chiên. Nữ nhân này vóc dáng không cao. Thật dài kiểu nam áo sơ mi mặc ở trên người của nàng, hiển nhiên cũng không thích hợp, nhưng mà của nàng đôi. Chân lóa lổ, xem ra bên trong chính là chân không, áo sơ mi này ngược lại là vừa lúc cho nàng che khuất bờ ngông xù bạ kỳ quang, nhưng lại có thể biểu hiện ra một loại kiểu khác tính hám. Từ bóng lưng xem, Hoàng Thánh Y Lì cũng đã nhận ra thân phận của đối phương, thế nhưng nàng lại không dám tin tưởng, biểu di làm sao biết ăn mặc y phục của nam nhân nàng đi tới, cũng nói, biểu di, ngươi tại sao có thể có hứng thú làm điểm tâm. Ngươi không phải vẫn rất đáng ghét vào chủ phòng sao? Đột nhiên nghĩ thử một chút nấu cơm cảm giác. Làm điểm tâm nữ nhân chính là Lì Xạ, nghe được Hoàng Thánh Y Lìa nói, nàng xoay người cười nói. Hoàng Thánh Y Lìa bỗng nhiên con mắt một sáng, có chút hưng phấn mà đi tới Lì Xạ trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Lì Xạ mặt, sau đó nói, Di biểu Di, ngươi hôm nay khí sắc hảo hảo a, dùng cái gì đồ trang điểm vẫn là có chuyện gì tốt chia sẻ một cái a. Lì Xạ nghe vậy, lúc đầu lộ ra ửng đỏ khỏe mạnh ánh sáng màu mặt lỗ, lập tức hiện lên rõ ràng đỏ ửng. Đồng thời ánh mắt hơi lóe lên, nói, Cao Y Na Ho có chuyện gì tốt chỉ là tối hôm qua ngủ được đặc biệt hương, hôm nay cảm giác cả người cực kỳ thư sướng mà. Thôi, phải không ta xem không giống, lẽ nào ngươi nộp nam bằng hữu? Hoàng Thánh Y gì giống như cái hiếu kỳ bảo, không buông tha truy vấn. Ngươi tin tức linh thông như vậy, ta có không có có nam bằng hữu, ngươi còn không phải tin tưởng Lì Xạ cười mắng. Cũng là, Hoàng Thánh Y gì xoa xoa cánh tay. Kỳ thực ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Biểu Di người tốt như vậy, vì sao cái kia gọi tiểu bố ra hỏa sẽ cùng ngươi xa nhau cần đòi lý do sao? Lì Xạ mỉm cười, phản vấn. Làm sao không cần, tuy là đều nói ái tình là manh mục, nhưng là vẫn cần đòi lý do, bất kể là yêu, còn không yêu. Hoàng Thánh Y Lìa biểu tình nghiêm túc nói, dường như cái này phút chốc nàng chính là hôn nhân chuyên gia giống nhau. Tiểu quỷ đầu, còn chưa giao nam bằng hữu liền sung mãn trong nghề. Lì Xạ dùng ngón tay điểm một cái Hoàng Thánh Y Lìa cái chán, sau đó xoay người đi quan gắt lô. Nàng không trả lời thẳng Hoàng Thánh Y Lìa vấn đề, dường như cũng không muốn ở cái đề tài này bên trên đảo quanh. Đến cùng là nguyên nhân gì ta rất ngạc nhiên, ngươi coi như cho ta sau này nhân sinh một điểm tham khảo nha. Biểu Di Hoàng Thánh Y Lìa dùng ngón tay làm một chút thủ thế, đồng thời làm lúc nói. Lì Xạ bất đắc dĩ lắc đầu, một bên túi đầu thịnh bắt đầu dán tốt đảng, vừa nói, duyên phận hết. Cái gì duyên phận hết, được rồi, ngươi không nói, để cho ta đoán cũng có thể a. Hoàng Thánh Y Lìa thân ẩn giấu tựa ở Lì Xạ trên người, nói. Ngươi đoán, ta nghe lấy, bất quá chỉ có 3 lần cơ hội. Lì Xạ cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, dường như chắc Hoàng Thánh Y thì đoán không được. Các ngươi cãi nhau, Hoàng Thánh Y thì thử thăm dò nói ra nguyên nhân thứ nhất. Lì Xạ lắc đầu. Hắn có nữ nhân khác, Hoàng Thánh Y thì cử ra cái nguyên nhân thứ hai. Lì Xạ đem cái sẻn hướng trên bàn vừa để xuống, quay đầu đè xuống Hoàng Thánh Y thì bả vai, chăm chú lại giọng mang thâm ý mà nói. Ngươi nói biểu di ta sẽ là một cái không có dung người chi số lượng người sao, coi như hắn có nữ nhân khác, loại sự tình này ở chúng ta trong cái vòng này lại không phải chuyện mới mẻ, thập trong đó, có mấy người không có nuôi tiểu nhân bọn họ đều nói trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, ta đáng giá bởi vì này chủng sự tình với hắn xa nhau sao gặp gỡ. Phía trước, Lữ Tử Kiều là một hoa hoa đại thiếu, nữ bằng hưu thành đống, nhưng gặp gỡ sau đó hắn coi như thu liêm không ít đâu, nếu không phải có nữ nhân khác, lại không cãi nhau. Vậy rốt cuộc vì sao luôn không khả năng là biểu di vấn đề của ngươi a? Không đúng, biểu di ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Thánh Y Y đối với lì xạ trong lời nói ánh xạ dáng vẻ hàm nghĩa giả vờ không biết, tiếp tục suy đoán, bất quá câu nói sau cùng tùy thuộc nội dung có chút xấu hổ mở miệng, cho nên hắn chỉ đem nói phân nửa. Bởi vì sao ngươi còn có cái gì không dám nói? Lì xạ trắng Hoàng Thánh Y Y liếc mắt. Không sẽ là bởi vì tính sinh hoạt tình dục không hài hòa a? Hoàng Thánh Y Y đánh bạo, ấp á ấp đúng hỏi. Tiểu quỷ đầu, ngươi biết cái gì sinh hoạt tình dục? Lý xạ cười mắng. Ta và Lữ Tử Kiều đều thân thể khỏe mạnh, trước đây lại không phải lưỡng địa ở riêng, cái này phương đỉ hệ nở sẽ có vấn đề gì?